Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, 1135 chương. Ta có rảnh Minh Châu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tiểu Lục sư huynh lập tức bị đánh bay rơi vào bụi cỏ. Thạch đầu tử nơi này khóc chính là lá gan muốn nứt ra, a. Thoạt nhìn thật là tình cảm thâm hậu, chỉ là chạy bay nhanh nha, dùng thạch đầu tử kế tiếp nói, có thể thuyết minh hết thảy. Sư huynh, ta sẽ không làm ngươi bạch chết, ta nhất định vì ngươi mà sống. Ta phi, ngươi khẳng định sẽ chết. Trong bụi cỏ Tiểu Lục, vẻ mặt phẫn hận nói, không nói đến này đó Bạch Hạc Vương, đã đuổi sát mà đến. Căn cứ thực lực cấp bậc tới nói, Bạch Hạc Vương tuyệt đối so với thạch đầu tử cao suốt hai cái đại cấp bậc. Tốc độ siêu tuyệt hắn, lợi dụng đối với này phiến rừng cây quen thuộc, căn bản ở ngắn ngủn hai cái hô hấp, là có thể đem thạch đầu tử lập tức đuổi theo. Chết, Bạch Hạc Vương xuống tay nhưng thật ra có điểm ý tứ. Một trưởng này lực lượng, bất quá là kẻ hèn hóa thần lúc đầu mà thôi. Bất tử, thạch đầu tử quay đầu chính là một tiếng kiên định phản kích. Nắm tay cũng ở trong nháy mắt, cùng đối phương đánh vào một chỗ. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, thạch đầu tử toàn bộ bị đánh bay. Này hết thảy, đều ở hắn tính toán trong vòng. Hư vô năng lực không phát huy cắn nuốt, tự thân thực lực cũng không được đầy đủ mặt mở ra. Chỉ là lợi dụng thân thể cường hãn, bảo đảm không bị thương. Này một phi, chính là mấy chục mễ xa, rơi xuống đất lúc sau. Hắn chạy càng nhanh, bụi cỏ phía sau Tiểu Tâm đi theo Tiểu Lục sư huynh. Đã là tương đương kinh ngạc cảm thán. Người này, so với ta nại đánh đều. Cư nhiên ta làm hắn chạy, liền chạy nhanh như vậy. Đáng chết ra hỏa, chết tương đương. Bạch Hạc Vương phẫn nộ thanh âm lại một lần truyền lại đây. Hắn trưởng lực đã lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, tiến vào hóa thần trung kỳ độ cao. Lực lượng cường đại, dễ dàng tê liệt quanh mình hư không, đem cây cối toàn bộ chiết hủy, toàn diện áp chế tới rồi thạch đầu tử trên người. Nhưng là thạch đầu tử cũ kỹ như cũ, xoay người một quyền liền bất tử. Oanh, một tiếng vang lớn lại lần nữa truyền đến, thạch đầu tử như cũ bay đi ra ngoài, lại vẫn là không có chuyện, rơi xuống đất lúc sau, chạy càng mau. Hảo tiểu tử, thật nại đánh. Tiểu Lục càng thêm kinh ngạc cảm thán. Bạch Hạc Vương ánh mắt một trận sắc bén, lại là một trường chụp được, lần này lại là mấy cái cấp bậc lực lượng tăng lên. Đã tới rồi hóa thần hậu kỳ đại viên mãn độ cao. Hắn bản thân thực lực kỳ thật cũng là tam đại yêu mạnh nhất, hẳn là ở luyện thần tam trọng trên dưới. Này hết thảy đều có thể khống chế thực hảo. Tốc độ lực lượng lại một lần toàn diện áp chế tới rồi thạch đầu tử phía sau lưng chỗ. Theo sát, thạch đầu tử lại một lần xoay người, cường thế lời nói đã không thấy, trong miệng lớn tiếng hét lên, cực hạn, không thể lại tăng lực. Oanh, lần này một tiếng vang lớn dưới, thạch đầu tử bay ra đi lúc sau, đã mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc, thoát được tuy rằng như cũ mau, khuyết thiếu nhẹ nhàng cảm giác, nhưng là, hắn tựa hồ còn cũng không có sốt ruột ý tứ, như cũ ổn định vững chắc đi phía trước mà đi. Ngươi thật giỏi, cư nhiên làm ta tác dụng 7 phần thực lực, thật là nại đánh, cho ta đi tìm chết a. Bạch Hạc Vương kỳ thật cũng cảm thấy thật mất mặt, chính mình làm hết thảy đều có rất nhiều người nhìn đâu, một cái nho nhỏ luyện khí tiểu gia hỏa, cư nhiên đến bây giờ đều bức bách không ra hắn tiền vốn. Đáng giận thực, lại một lần ra tay là lúc kia đã là tuyệt đối luyện thần thực lực, cường hãn công kích, che trời lấp đất, chấn động phạm vi vài dặm mà, cây rừng sập, thiên địa âm trầm. Oanh, a, lại một lần vang lớn bên trong, Thạch đầu tử đã truyền đến kêu thảm thiết thanh âm, người như lưu hành giống nhau, chảy xuống tới rồi rất xa địa phương, lảo đảo rơi xuống đất. Hắn khóe miệng, lúc này đã chảy xuôi ra một tia màu đỏ tươi. Quả nhiên là tới rồi, thừa nhận cực hạn sao? Ở trong rừng một cái khác phương hướng, đạo không đã nheo lại hai mắt. Tiểu tử này, vẫn là ở chính mình trong khống chế. Hừ hừ, lại chờ một chút, xem ngươi ở lúc sắp chết, còn có hay không thủ đoạn. Lần này, xem ngươi còn bất tử. Bạch Hạc Vương lạnh giọng nói, đồng dạng trưởng lực công kích, đã lăng không mà xuống. Lực lượng cường đại, trực tiếp thổi quét thạch đầu tử quanh thân sở hữu phương vị. Không chỗ nhưng trốn, bất quá, đường hết thảy công kích. Sắp tiêu diệt thạch đầu tử thời điểm, hắn vị trí chỗ hư không, bỗng nhiên lắc lư một chút. Thạch đầu tử cả người, tại chỗ biến mất. Bạch Hạc Vương biểu tình, lập tức kinh ngạc vô cùng. Đạo không bên kia, cũng là ánh mắt nhíu lại. Tiểu tử này thuấn di xuất hiện, bất quá, tựa hồ cũng không xa, bất quá kẻ hèn hơn trăm mễ mà thôi. Đạo không cảm giác, chính mình đã trong lòng hiểu rõ, hắn có thể cảm ứng được, Bạch Hạc Vương tự nhiên cũng có thể đủ cảm ứng được. Cường thế Bạch Hạc Vương, đồng dạng thân hình một cái chuyển động, lấy cực hạn tốc độ, lại ở thời gian rất ngắn, đuổi theo đã. Trọng thương, thạch đầu tử, sắc bén tuyệt mệnh một trường, lại một lần đánh rơi xuống dưới. Hắn trong miệng, còn hung tợn nói, tiểu tử, ta xem ngươi định là có không gian dị bảo đi, cũng không biết có thể bảo ngươi vài lần thuấn gì. Hắn nói như vậy, trọng thương thạch đầu tử, đã vẻ mặt kinh ngạc trả lời, này, này ngươi đều biết, ta thuấn gì. Xác thật là bảo vật chống đỡ, lấy ta thực lực, chỉ có thể dùng vài cái mà thôi. Ngươi cho ta ngu ngốc, ngươi này thực lực, không phải bảo vật vẫn là cái gì giúp ngươi thuấn gì. Đi tìm chết tương đương, Bạch Hạc Vương sắc bén một trường, lại một lần rơi xuống đất. Đương nhiên, thạch đầu tử thuấn gì, nét cũng có một lần xuất hiện, lúc này đây giống nhau trăm mét. Có hơn hiện thân mà ra. Bạch Hạc Vương lại một lần toàn lực truy kích qua đi. Chuyện như vậy, vẻ mặt xuất hiện 7 lần về sau, thạch đầu tử biểu tình lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn trong miệng cũng sốt ruột không thôi hét lên, Bạch Hạc Vương, chúng ta không oán không thù, lưu ta tánh mạng nhưng hảo, còn không phải là mấy cái đồ đệ sao? Ta đem không gian bảo bối cho ngươi, lưu ta tánh mạng đi. Thạch đầu tử, đã bắt đầu rồi xin tha. Nói như vậy ngữ, thật sự là làm Bạch Hạc Vương trong lòng đại động lên. Nếu là có thể được đến đối phương không gian bảo vật, chẳng phải là thực hào. Chỉ tiếc, còn có nho môn người, chính mình không thể trêu vào a. Bất đắc dĩ Bạch Hạc Vương khả năng nhịn xuống trong lòng đau, tiếp tục một trường đánh hạ tới, trong miệng lại nói, tiểu tử, giết ngươi, giống nhau là của ta. Như vậy nói, trường lực đã diệt sạch mà xuống, giờ phút này thạch đầu tử, trung quy đã không có chạy trốn tiền vốn. Tuyệt vọng bên trong, hắn vẫn là cuối cùng giống to mà nói, ta bảo bối là dung hợp linh hồn không minh châu. Nếu là ta bị giết chết, ngươi cái gì đều không chiếm được, chỉ có lưu ta tánh mạng mới có thể hoàn mỹ truyền lại cho ngươi. Hắn này đoạn lời nói thanh âm thập phần lạnh lót, tương đương quả thực trung khí 10 phần, tương đương ở cách đó không xa nhìn lén đạo không, tự nhiên là nghe được rõ ràng chính xác, trong lòng đã hiểu rõ. Không Minh Châu hắn xác thật là biết đến, cũng chính như thạch đầu tử lời nói, giống như chính là linh hồn dung hợp đồ vật, nhưng cũng tuyệt đối là kỳ chân dị bảo. Đối với sở hữu cao thủ tới nói, đều có thể hữu hiệu tăng cường thuấn di năng lực. Này ở thực chiến bên trong, chính là tuyệt đối sở trường tư bản. Vô luận chạy trốn vẫn là đuổi giết, đều sẽ được đến đại đại tăng lên. Vì thế, ở thạch đầu tử sắp chết, thời khắc, đạo không như, thiên thần, giống nhau. Cầm trong tay quyển sách, chính khí một thân, buông xuống nơi đây, Bạch Hạc Vương, chớ có thương ta sư đệ tánh mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.